Có lẽ là do tính mạng giao tu lại cộng thêm huyết tế, chứ kiếm hoàn bình thường không thể như thế. Giang Chỉ Vi đăm chiêu, chợt nhớ lại một chuyện, sắc mặt nghiêm nghị, ta rõ ràng lớn tuổi hơn ngươi, sao lại trở thành biểu muội, phải gọi là biểu tỷ mới đúng. Mạnh Kỳ cười gượng đáp cho có lệ, nhưng tuổi tâm lý của ta lớn hơn. Tuổi tâm lý là cái gì? Ngoài dịch quán, mấy võ giả sau khi xuống xe đều đi theo tới nơi này, nhìn cánh cửa đóng chặt với binh lính và khôi lỗi canh gác, có chút do dự. Họ muốn vào đó bái phỏng, xin đi theo hai người, để học pháp môn võ đạo thông thần luyện khí sĩ. Nhưng dịch quán canh gác nghiêm cẩn khác thường, nếu tùy tiện đi vào e là sẽ bị quăng ra ngay tức khắc. Hay là len lén chuồn vào. Một nam tử mặc đồ trắng, mặt có vết xẹo hỏi khẽ. Người cầm đầu của họ là một nữ tử, mặt mũi bình thường, trông hơi thô kệch nhưng kiên cường, nếu bị phát hiện thì sao? Kẻ bị Mặc Cung và Tiên Tông đuổi bắt chỉ có thể mất mạng mà thôi. Sợ cái gì? Nếu bỏ qua cơ hội hôm nay, sợ là hai người Tô Tiên Sinh sẽ đi đô thành thủ tước. Tới lúc đó cả thiên hạ biết tới, các võ giả tư chất tốt sẽ kéo tới, làm sao còn đến lượt chúng ta? Một nam tử mặt chữ điền xen vào. Đúng, nam tử mặt có sẹo tán thành. Ta chịu ánh mắt khinh thường của đám Mặc Cung cơ quan sư và Tiên Tông tu sĩ đủ lắm rồi. Chịu cả đời tầm thường, chạy ngược chạy xuôi chỉ để kiếm miếng cơm ăn đủ lắm rồi. Nhưng mà Tô Tiên Sinh rốt cuộc có phải thượng cổ luyện khí sĩ hay không còn chưa được xác định. Nữ tử cầm đầu nói. Một nam tử tóc bạc, dáng vẻ trầm ổn nói. Mặc Cung và mấy đại tiên tông chắc chắn sẽ xác nhận, chúng ta cứ chờ một chút, nếu xác nhận, dù có phiêu lưu tới mức nào cũng sẽ thử một phen. Được, cứ làm như vậy. Nữ tử cầm đầu gật đầu. Sâu trong Mặc Cung của thành Vĩnh Chu, Thường Vĩnh đứng trước mặt một lão giả tóc trắng xóa. Lão giả mặc bào dài, khí tức mong manh, nhưng sinh cơ lại dày đặc một cách kỳ quái. Cả cơ thể lão mang tới một cảm giác nguy hiểm dị thường. Khoanh tay thong thả bước nghe Thường Vĩnh kể lại. Tông giả, lai lịch của họ không rõ ràng, tự nhiên lại lòi ra truyền thừa thượng cổ luyện khí sĩ, rất đáng ngờ. Thường Vĩnh tổng kết. Tông giả dừng bước, giọng nói không hề có cảm xúc. Trước mặt Tiên Tông, ngoài Vạn Tượng môn, chẳng phải vẫn có hai môn phái lớn và một môn phái nhỏ đều là ngẫu nhiên có được truyền thừa của môn phái nào đó xưa kia mà thành lập tông môn hay sao? Chỉ cần hắn quả thật là luyện khí sĩ, thì có thể gia nhập vào Mặc Cung chúng ta. Chỉ cần hắn không giữ riêng truyền thừa, quản hắn lấy được truyền thừa từ đâu như thế nào để làm gì. Chuyện quan trọng nhất hiện giờ là xác định bọn họ có thực là luyện khí sĩ hay không, thực lực chân chính như thế nào, chớ để bẩm báo lên trên mới phát hiện không có gì đáng kể, khiến các thần sư chê cười. Thường Vĩnh khó xử nói, tông giả, với thực lực của ti chức, e là không thử ra được thực lực của hắn. Tông giả gật đầu, chắp tay đi ra cửa, đến cạnh cửa, một ánh sáng lóe lên, một con quái vật to tướng nhảy một cái từ cách đó mấy chục trượng vọt tới trước mặt, toàn thân vảy vàng óng ánh, thái dương thần thạch làm mắt, canh kim chi tinh làm chảo, là một con rồng bằng cơ quan rất đáng sợ. Nhìn con rồng, Thường Hoan không nén được sự hâm mộ trong mắt. Chỉ có trở thành tông giả mới được mật khí truyền thừa của Mặc Cung, có thể so với tiên thần. Tông giả đạp lên con rồng vàng, ngồi lên lưng nó, Thường Hoan bước theo sau. Con rồng bay lên không, hướng về phía dịch quán. Trong Vạn Tượng Quan, Quách Thiên Sư đóng giữ Châu Thành bất động thần sắc nghe Âu Dương Trinh bẩm báo. Ngươi nói lúc đầu gặp họ là ở chân núi Hỏa Vũ Sơn. Âu Dương Trinh trả lời, vâng, Hỏa Vũ Sơn chính là ở ven bờ Nam Hải. Quách Thiên Sư gật đầu. Trưởng môn chân nhân đã phân phó phải chú ý dị động ở quanh Hỏa Vũ Sơn, việc này cũng tính là liên quan trong đó, ngươi đi lĩnh công đi, để bần đạo hồi báo trên núi. Âu Dương Trinh nghi hoặc, thiên sư, họ có vẻ muốn gia nhập vào Mặc Cung hoặc Tiên Tông, chúng ta có nên giành hay không? Không biết họ lấy được bao nhiêu truyền thừa luyện khí sĩ. Quách thiên sư trầm ngâm, bần đạo về báo cho trưởng môn chân nhân trước. Sau đó sẽ tới đó thăm dò một phen, không thể để Mặc Cung chiếm tiện nghi. Y bắt quyết, từ dưới bàn chân, mây mù ngưng tụ, nâng y bay lên. Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, luyện khí thông thần. Các võ giả sốt ruột đi qua đi lại ngoài dịch quán, chờ Mặc Cung và các đại tiên tông xác nhận Tô tiên sinh và Giang cô nương là luyện khí sĩ. Năm người không có tâm tình trò chuyện, không khí khá là áp lực. Đột nhiên, một uy áp mạnh mẽ xuất hiện, khiến đám người run rẩy, tầm mắt tối sầm, mất đi khả năng suy nghĩ. Cả đám ngẩng đầu lên, thấy một con rồng vàng bay tới, quanh thân mây trắng lượn lờ, to tới mức phủ bóng lên cả dịch quán. Chu Long, cơ quan giao long, một trong 36 cơ quan mật khí của Mặc Cung. Cả đám há hốc mồm nhìn giao long hạ xuống bên trong dịch quán. Tô Tiểu Hữu, Giang cô nương, lão phu Trúc Khuê đến đây bái phỏng. Một giọng nói từ trên lưng giao long vang ra, không khách khí cũng không ngạo mạn. Trúc Khuê. Các võ giả nhìn nhau, đều kinh ngạc. Trúc tông giả tự mình tới đây. Hèn gì Chu Long xuất hiện. Với bọn họ, tông giả chính là nhân vật thần tiên, cơ bản không có khả năng xuất hiện trước mặt đám phàm phu tục tử họ. Tước giả còn đỡ, quá lắm thì mạnh tới cỡ biến một cánh tay thành liệt dương oanh thiên pháo, bắn một phát nổ sụp một cái nhà, san bằng xung quanh, vẫn nằm trong khả năng chấp nhận được của võ giả. Cả Mặc Cung có không tới 20 tông giả, mỗi một người đều là tước giả cực kỳ nổi tiếng tấn chức mà thành, được truyền một trong 36 cơ quan mật khí, vô cùng mạnh mẽ. Tóm lại họ với tiên tông thiên sư chính là khác biệt giữa trời và đất. Một đại nhân vật như vậy lại tự mình đến đây, là coi trọng thượng cổ luyện khí sĩ truyền thừa hay là muốn dùng sức mạnh ép buộc người ta gia nhập. Nhưng lại có một đám mây trắng từ đây nhẹ nhàng bay tới, hạ xuống trước cổng dịch quán. Trên đám mây là một người đầu đội trúc thăng quan, thân mặc đạo bào màu lam, cổ xưa thanh lịch, cổ tay áo thêu hoa văn mây đặc thù, rất là bắt mắt. Đạo sĩ này gầy gầy, đôi mắt già nua, nhưng tóc lại đen nhánh. Quách thiên sư cũng đến đây. Nữ tử cầm đầu run run. Tông giả như Quách thiên sư có thể hô phong hoán vũ, vung đậu thành binh, chiêu nhiếp lôi điện thiên sư. Trong mắt họ cũng là một bậc thần tiên. Võ giả dù có thể thông thần, thì e là cũng vẫn có chênh lệch với thần tiên. Quách thiên sư cười ha hả nói với đám lính thủ vệ, bần đạo Quách Phi Hổ, tiến đến bái phỏng Tô Tiểu Hữu và Giang Tiểu Hữu, có thể truyền lời giúp được không? Y rất nhàn nhã, nói năng lịch sự lễ nghĩa đàng hoàng, hoàn toàn ngược hẳn với Trúc Khuê. Trúc Khuê lạnh lùng từ trong vọng ra, Quách Phi Hổ, muốn bái phỏng thì vào đi, cần gì làm bộ làm tịch. Két một tiếng, cánh cửa tự động mở ra. Sau cửa là một khoảnh đất rộng, lót đá tảng, sạch sẽ chỉnh tề, chuyên để chứa những vật dụng cơ quan khổng lồ. Nói theo kiểu Mạnh Kỳ, đây là bãi đỗ xe. Giao long vàng nằm ngay giữa quảng trường, Trúc Khuê vẫn ngồi trên lưng nó. Tước giả Thường Hoan đã đi xuống khỏi lưng rồng, biến ra mấy cái đài cao. Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi ngồi trên đó, đối mặt với Trúc Khuê. Long uy tản mát, con mắt bằng thái dương thần thạch nhìn Mạnh Kỳ chằm chằm, không khí nóng hực cô đọng. Trúc Khuê không nói gì, đang im lặng chờ đợi. Nếu không phải Quách Phi Hổ Quách Thiên Sư đến, thì ở đây hoàn toàn yên tĩnh nặng nề. Mạnh Kỳ không lạ gì cái kiểu này, cái này gọi là ra oai phủ đầu, hay còn gọi là triển lãm thực lực, làm sụt giảm khí thế của người khác, tạo nên ưu thế khi vào đàm phán. Mạnh Kỳ đã quen chiến đấu với kiểu người như vậy. Quách Phi Hổ chắp tay, mây trắng đưa y bay lên cao ngang hàng với mọi người, cười tủm tỉm nhìn Trúc Khuê. Bị y phá rối, Trúc Khuê không im lặng nữa, lên tiếng, hai vị bằng hữu, các vị nói mình có được thượng cổ luyện khí sĩ truyền thừa. Đúng vậy, ở một đảo trong Nam Hải, nhưng sau khi lấy truyền thừa xong, đảo đó đã bị hải triều nhấn chìm. Mạnh Kỳ nói dối rất bình thản. Trúc Khuê tiếp tục hỏi, nhưng đạo thống thượng cổ luyện khí sĩ thất truyền đã lâu, làm sao ta biết các ngươi có giả mạo lừa bịp hay không? Giả mạo lừa bịp? Mạnh Kỳ bật cười, chỉ cần thực lực đầy đủ, thì có cần phải lấy tên tuổi luyện khí sĩ ra để nói dối hay không? Tùy tiện lấy đại tên một tông môn đã tiêu vong nào đó mà chẳng được. Nói rất hay. Trúc Khuê gật đầu, chỉ cần thực lực đầy đủ, Mặc Cung ta tất sẽ đối xử tương xứng, nhưng chắc chắn phải chứng minh được có đủ thực lực đó. Lão nhấn mạnh hai lần về chứng minh thực lực. Dừng một chút, lão nói tiếp, không bằng hai vị toàn lực đánh lão phu một kích, để lão phu được kiến thức một chút thủ đoạn của thượng cổ luyện khí sĩ. Giọng điệu cực kỳ tự tin. Ha, dám ở trước mặt ta mà ra vẻ. Mạnh Kỳ bất động thanh sắc nhìn Trúc Khuê. Trúc tông già, ngươi xác định muốn mổ toàn lực ra một kích của cả hai chúng ta, nên thử khai thiên tích địa hay kiếm xuất vô ngã. Yêu cầu kiểu này quả là lần đầu tiên mình gặp phải. Quách Phi Hổ ở bên cạnh hòa giải. Kỳ thật phân biệt có phải luyện khí sĩ hay không rất đơn giản. Họ luyện ngũ khí trong lồng ngực, khai mở sức mạnh của nhục thân, cùng tính mạng song tu, tự thành nội thiên địa. Chỉ cần Tô Tiểu Hữu hoặc Giang Tiểu Hữu đem nội cảnh thể hiện ra ngoài, vừa nhìn là hiểu ngay, cần gì phải động tay động cước. Nội thiên địa, thể hiện nội cảnh ra ngoài. Đám võ giả nhìn nhau, mấy từ này là quá, nghe không hiểu. Nhưng chỉ cần Tô Tiên Sinh và Giang Cô Nương không phải giao thủ với Trúc Tông giả là tốt rồi. Không đợi Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi trả lời, Trúc Khuê đã quyết định, như thế cũng tốt. Hai vị nếu thể hiện được thần dị của luyện khí sĩ, lão phu sẽ cân nhắc xem có nên để hai người công kích hay không. Ngụ ý, nếu là luyện khí sĩ truyền thừa mà thực lực không cao, thì chả cần phải nghĩ nhiều làm gì nữa. Thu ngay vào, phong cho tứ tước vị, coi như Mặc Cung có thêm một loại truyền thừa. Mạnh Kỳ bật cười, vẻ mặt trêu tức nhìn qua đám võ giả đang nhìn từ ngoài cửa. Tô Tiên Sinh nhìn chúng ta làm gì? Mạnh Kỳ thản nhiên, đạo môn có câu, nhân thân không bàn mà hợp tự nhiên, thượng ứng tinh tú, tự thành một thiên địa. Quách Thiên Sư gật đầu, đây là một trong những lập luận trụ cột của đạo môn. Nhân thân một thiên địa, ngoài thân một thiên địa, rất nhiều ảo diệu khó mà miêu tả được. Mở ra trời sinh cửu khiếu, tu luyện ngũ khí trong lồng ngực, rèn luyện nhục thân, chính là tu luyện tự thân thiên địa. Lấy nội thiên địa hóa thân làm ngoại vũ trụ, chính là nội cảnh ngoại hiển, con đường luyện khí. Mạnh Kỳ từ từ đọc. Đám võ giả ngoài cổng sừng sốt, đại khái đã hiểu cái gì gọi là nội cảnh. Trúc Khuê nhíu mày, đang định cắt ngang, Mạnh Kỳ đã khẽ vỗ vào đài cao đang ngồi, giọng bình thản, nói là có gió, thì tức là có gió. Vừa dứt lời, khiếu huyệt quanh người hắn như mở ra, hư không lắc lư. Tiếng gió ảo ảo, nổi lên cuồn cuộn, vù vù, tiếng gió đập vào mặt, cùng lúc với lời nói vọng vào tai các võ giả. Mấy cây đại thụ trong dịch quán lung lay kịch liệt, hoàn mình giữa không trung, áo quần bay tung tóe khắp đường. Trong Mặc Cung, Tạ Huyền vừa giao xong giấy chứng nhận mẫu tài thì một trận gió to từ ngoài cửa sổ thổi vào, cuốn trang giấy bay phần phật. Vẻ mặt Trúc Khuê trở nên ngưng trọng. Chỉ nghe Mạnh Kỳ lại chụp vào đài cao, ta nói có mây, thì nghĩa là có mây. Lời chưa dứt, mây từ đâu cuồn cuộn tụ tới, dày đặc bao phủ Vĩnh Chu. Mạnh Kỳ đứng dậy, ta nói có lôi đình, thì nghĩa là có lôi đình. Ầm, mây trắng biến thành đen, những tia sét lấp lóe ngoằn ngoèo, nổ vang đùng đùng, chấn đám võ giả đều run rẩy. Quách Phi Vũ vuốt râu, cảm ứng bốn phía, nếu mình thi triển đạo pháp hô phong hoán vũ, cũng có thể tạo ra thần dị tương tự. Mật khí vũ bá của Mặc Cung cũng làm được như thế. Nhưng quanh người Tô Mạnh này không hề có dao động của thuật pháp. Giơ tay nhấc chân đã có thể khiến đất trời bị ảnh hưởng mạnh như thế. Thật là đáng sợ. Mạnh Kỳ bước lên một bước. Ta nói có mưa, thì nghĩa là có mưa. Tạ Huyền nhìn bầu trời trở nên tối sầm ngoài cửa sổ, lo lắng hỏi, có thể đổ mưa to hay không? Vừa dứt lời, tiếng nước đã rầm rầm vọng tới, mưa ào ạt vần vũ. Ta nói tạnh mưa, thì nghĩa là sẽ tạnh. Mạnh Kỳ lại bước thêm một bước, khí tức thay đổi, cơ thể như thành mặt trời. Mưa to ngưng bặt, mây đen tản ra, ánh nắng lại chiếu xuống rực rỡ. Đám võ giả nhìn mà há hốc mồm, cả người run rẩy, không phải vì sợ, mà là kích động. Đây chính là võ giả thông thần nội thiên địa. Đây chính là nội cảnh ngoại hiển. Cái này có thua gì thần tiên thật sự đâu. Tạ Huyền nhìn vệt nước ngoài cửa sổ, nhìn mặt trời sáng rực trên cao, ngơ ngác. Quách Phi Hổ và Trúc Khuê nhìn Mạnh Kỳ, cảm thấy mỗi một tấc da thịt của hắn đều tràn ngập sức mạnh khủng bố. Quanh thân tỏa những vòng ánh sáng như mặt trời, hoàn toàn áp chế hư không. Mạnh Kỳ lại bước lên một bước, cao giọng nói, Trúc Tông Già, hay là ngươi công kích ta đi. Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, lực bạt núi hư không chung quanh mạnh kỳ như lắc lư. Quách Thiên Sư như nhìn thấy sấm sét đùng đoàng, thấy gió nổi mây phun, thấy mặt trời mọc lên, thấy bầu trời đầy sao sáng rực, đất trời đã bị máu thịt, làn da và khiếu huyệt của mạnh kỳ làm nhiễu loạn, tạo nên cảnh tượng ảo giác, như nhìn thấy hư tướng trong nội cảnh của hắn. Quách Thiên Sư nhắm mắt, thuần dùng cảm ứng, cảm thấy mạnh kỳ khí huyết tràn đầy, trong cơ thể như cất giấu những mặt trời, hắn không ngừng thôi phát chúng, khiến chúng bốc hơi lên cao, muốn xông thẳng lên trời, nhưng lại bị thân thể trói buộc, đành phải tỏa ra xung quanh. Chỉ chút cảm ứng như thế, nguyên thần của y đã bị thiêu đốt đau đớn. Thân thể thật đáng sợ, một nhục thân như vậy, dù có là yêu quái ngưng luyện nguyên huyết cũng không so bằng. Trúc Khuê nheo mắt, thản nhiên nói, ngươi thật muốn lão phu ra tay. Vừa rồi thiên địa biến hóa quả thật làm cho người ta sợ hãi, ngay cả lão cũng khiếp sợ, nhưng nghĩ kỹ lại, mấy người tông giả nhà lão chỉ cần dùng mật khí vũ bá, không cần dùng đạo pháp, không dùng cơ quan, chỉ thuần bằng nhục thân, giơ tay nhấc chân cũng làm được. Chu Long của lão chỉ là không am hiểu phương diện này, nhưng nếu luận về chiến đấu, chưa hẳn ai hơn ai. Đám võ giả bên ngoài hết hồn, Tô Tiên Sinh lại dám khiêu chiến Chu Long Trúc Khuê. Tuy rằng vừa rồi Mạnh Kỳ biểu hiện năng lực thần tiên, làm họ kích động và sùng kính, nhưng hai chữ tông giả này đã cắm rễ vạn năm, trong lòng họ không ai dám đối kháng, không ai dám nhìn thẳng vì đó chính là thần tiên. Mạnh Kỳ cười ha hà, bước vào hư không như bước lên bậc thang vô hình, Trúc Tông Già, không dám ra tay sao? Giang Chỉ Vi nghe mà mắt giật giật, tiểu hòa thượng từng nói đùa muốn đưa kỹ năng trào phúng của hắn lên tầng hoàn mỹ, lúc ấy mình vẫn chưa hiểu ý của hắn là muốn nói cái gì, bây giờ coi như đã hiểu được một tí. Ngươi đừng hối hận, Trúc Khuê lạnh lùng. Chu Long bay lên, từ trên cao nhìn xuống, Quách Phi Hổ đột nhiên nói, hai vị chờ một lát, Chu Long một khi phát động, đừng nói dịch quán, cả vùng xung quanh đây đều e rằng không thoát khỏi. Cả thành Vĩnh Chu e đều hủy mất, để bần đạo bố trí trận pháp cái đã. Mạnh Kỳ không thèm để ý, mỉm cười, Quách Thiên Sư nghĩ thực chu đáo. Đám võ giả nhìn Mạnh Kỳ lơ lửng bước lên cao, ai nấy há hốc mồm, không nói được thành lời. Lăng không hư độ, đây là điều võ giả bao nhiêu năm nay đều mơ ước, ai cũng nghĩ nó chỉ là tưởng tượng, không ngờ hôm nay đã được nhìn thấy thành thật sự, trong lòng ai cũng chấn động và cảm khái. Quách Thiên Sư lôi ra mấy cây cờ, ném ra xung quanh. Mạnh Kỳ ngầm cảm ứng chung quanh, xem Quách Thiên Sư có thầm bố trí sát trận hay không. Tuy hắn không chuyên về cái này, nhưng hắn vẫn có khả năng cảm ứng được sự nguy hiểm nếu có. Giây lát, trận pháp đã bày xong, đám võ giả ngoài cửa như nhìn thấy xuất hiện một tấm màn hơi nước trong suốt. Như vậy cũng tốt, lão phu cũng không bị bó tay bó chân. Trúc Khuê khẽ vỗ vào lưng rồng. Ha ha! Mổ cũng có ý này. Mạnh Kỳ cười nhà, tăng tốc vọt về phía Chu Long. Chu Long cúi đầu, há miệng, không khí xung quanh trở nên cực kỳ nóng rực, hư không vặn vẹo. Phụt, một luồng lửa vàng óng ánh phun ra, dòng khí xung quanh như bốc cháy, lửa xuất hiện khắp xung quanh ép vào Mạnh Kỳ. Đám võ giả ở bên ngoài trận pháp mà còn cảm nhận được sức nóng hừng hực, hít vào đều là lửa, đốt cháy buồng phổi, vô cùng khó chịu. Lửa này nóng khủng bố, Chu Long thực đáng sợ, lửa vàng óng ánh bao phủ Mạnh Kỳ. Ngọn lửa bị tách ra, một bóng người tiếp tục phóng về phía Chu Long. Cơ thể hắn rực màu ám kim, lửa chỉ bám được ở bên ngoài mà thôi. Mỗi bước đi của hắn đều vang lên tiếng dòng khí bạo tạc, nổ vang lúc búc không ngừng. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, nhìn Mạnh Kỳ thế không thể ngăn trở xông về phía mình. Trúc Khuê vốn luôn bình tĩnh cũng hơi chấn động. Cái này vẫn còn là người sao? Chu Long giơ vuốt, một hạt châu đỏ rực đánh về phía Mạnh Kỳ. Từ xa cũng cảm nhận được ý hủy diệt khủng bố ẩn chứa trong nó. Mắt Quách Thiên Sư giật giật. Bùng bùng bùng. Quách Thiên Sư nghĩ chắc Mạnh Kỳ xuất chiêu hóa giải hoặc né tránh. Nhưng không ngờ Mạnh Kỳ lại không hề giảm tốc độ. Tiếp tục thẳng tắp đón lấy hạt châu. Đùng, màn nước trong suốt rung lắc. Người ngoài cửa bị dư chấn thổi lùi lại mấy bước. Tô tiên sinh không sao chứ? Trận pháp vận chuyển, dòng khí bay loạn bình ổn lại, sương khói tan đi, đá lót của quảng trường vỡ nát, vô cùng hỗn loạn. Nhưng Tô tiên sinh cả người lấp lánh ánh vàng vẫn chạy tới không ngừng, Giang cô nương áo bay phần phật lơ lửng giữa không trung, hỏa diễm còn sót lại chỉ tới gần cô là tự nhiên bị tiêu tán. Bùng bùng bùng, Mạnh Kỳ đã tới gần Chu Long, đồng tử Trúc Khuê co rút lại, lão chưa bao giờ gặp ai có kiểu chiến đấu như thế, ngay cả thiên sư có gia trì kim giáp chi thuật cũng không có khả năng ngạnh kháng Hồng Châu như vậy. Chu Long lại bay lên cao, đuôi quất mạnh xuống Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ vung tay, hai cánh tay tử điện vòng quanh, mạnh mẽ bá đạo, trực diện chống đỡ sát chiêu của Chu Long. Nguyên thần của Trúc Khuê có mối tương liên trực tiếp với hạch tâm cơ quan của Chu Long, lão lập tức vận hết toàn lực, phải cho thằng nhóc này biết lợi hại. Nhưng hai cánh tay Mạnh Kỳ đột nhiên hóa nhu, âm dương thay đổi, thân thể uốn đi, né thoát cái đuôi rồng, hai bàn tay túm lấy cái đuôi, mặc cho kiếm khí kích động, phát ra tiếng nổ giòn vang, cũng không suy xuyển. Mạnh Kỳ vận lực vào tay, quát to, mờ. Cơ thể hắn bành to ra, cao tới hai trượng, nguyên ca. Mạnh Kỳ cuối cùng đã bước đầu nắm giữ pháp thiên tượng địa, hắn quyết định xuất thử ở đây. Mờ, Mạnh Kỳ nắm chặt đuôi Chu Long, vung mạnh lên. Trúc Khuê nổi hết gân xanh, dùng hết toàn lực, nhưng không thể cản nổi sức mạnh này. Mờ, Mạnh Kỳ vung Chu Long, nện mạnh xuống đất. Bùng, Chu Long khổng lồ bị đập mạnh xuống đất. Khí lãng bạo tán ra ngoài, màn nước trong suốt kêu lên răng rắc, sau đó nổ tung. Ngay cả Quách Thiên Sư cũng dại ra. Giang Chỉ Vi nhìn Mạnh Kỳ cao hai trượng, mắt rực lên đầy ý muốn thử. Chu Long quay cuồng, thân thể xuất hiện vết nứt, một cái sừng gãy một khúc, lủng lẳng trên đầu. Quách Thiên Sư phát trưởng tâm lôi, đánh vào hư không, đánh Trúc Khuê tỉnh lại. Trận pháp đã bị phá, đừng đánh nữa. Quách Phi Hổ sợ hãi nói. Trúc Khuê trầm mặt, tóc tai tán loạn, trừng trừng nhìn Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ tán đi pháp thiên tượng địa, trở về hình dạng ban đầu, áo xanh bay bay, khẽ cười, đa tạ Trúc Tông giả đã nhường. Trúc Khuê thở một hơi dài, lão phu sẽ báo ngay về Mặc Cung, trong lúc đợi các thần sư quyết định, mời Tô Tiểu Hữu và Giang cô nương tạm thời ở lại nơi này. Quách Phi Hổ cười tủm tỉm, bần đạo đã báo cho trưởng môn chân nhân, Tô Tiểu Hữu và Giang Tiểu Hữu không cần phải đợi lâu đâu. Hàn huyên mấy câu, hai người rời đi, đám võ giả nhìn nhau, ai cũng run rẩy. Chỉ cần học được một thành bản lĩnh của Tô tiên sinh, đã đủ đứng trong hàng ngũ thần tiên. Chu Long mật khí cường đại cỡ nào, thanh danh Trúc Khuê uy phong cỡ nào, thế mà trước mặt Tô tiên sinh lại chẳng khác gì một thằng bé con với một con rối. Mặc cho tiên sinh tha hồ trà đạp, võ giả chúng ta cũng có thể siêu phàm thoát tục như thế. Cả bọn mặc kệ tất cả, chạy ào vào trong dịch quán, quỳ xuống trước mặt Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi. Bọn họ đang định mở miệng cầu xin, đã thấy Tô tiên sinh không buồn nhìn họ, chắp tay sau lưng xoay người, đi vào trong phòng. Lời nói kẹt ở trong cổ họng, cả đám đều sửng sốt. Vào phòng, Giang Chỉ Vi nhìn Mạnh Kỳ khẽ cười. Ngươi không phải đã để mắt tới họ, muốn ở đây giáo hóa võ giả, thu thập đạo đức và công đức chi khí hay sao, vì sao lại bỏ đi? Mạnh Kỳ mỉm cười, pháp không thể khích truyền. Sâu trong Mặc Cung, mấy người nhìn rất bình thường đang ngồi. Nam tử tên Tô Mạnh kia quả thật là luyện khí sĩ, với thực lực hắn biểu hiện ra, trong hàng ngũ tông giả cũng phải đứng vào hàng ngũ 10 hạng đầu. Một lão giả với đôi mắt sâu thẳm u ám nói, đáng giá mời chào. Nhưng hai người họ lai lịch không rõ. Nam Hải thường xuyên có địa chấn sóng thần, nhấn chìm những đảo cũ, xuất hiện đảo mới, rất khó điều tra. Một nữ tử nói, nét mặt rất nghiêm túc, không chút cảm xúc. Lão giả hai mắt như không động nói, lai lịch không phải là vấn đề, chỉ cần không có hại gì đối với chúng ta, đồng ý cho quy ước mặc giả ước thúc là được. Một nam tử mặt chữ điền nói, họ ban đầu xuất hiện ở chân Hỏa Vũ Sơn, liệu có phải từ bên ngoài tới hay không? Năm người đều im lặng. Việc này chúng ta không biết rõ, để xem vạn tượng môn phản ứng thế nào. lão giả hai mắt như không động thở dài. Trên một ngọn núi đầy tiên cầm, một đạo nhân tóc bạc, mặt mày hồng hào, đầu cắm châm ngọc nhìn lá thư trong tay, trầm ngâm nửa ngày, xoay người đi vào đại điện, đi thẳng ra phía sau. Ông ta mở trận pháp, đi xuống. Đến cuối đường, trước mặt là một cánh cửa cũ kỹ, trên khắc rất nhiều hoa văn. Đạo nhân đứng lại, thò tay ra như muốn đẩy cửa, nhưng chỉ cảm nhận được cảm giác lạnh băng, nguy hiểm chi ý không hề suy xuyển, giống hệt bao nhiêu năm nay. Ai, ông ta thở dài, lắc đầu rời đi. Q4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, Vân Hạc chân nhân kết một cái, cửa phòng đóng lại. Đám võ giả nhìn nhau, không ngờ Tô tiên sinh ngay cả hỏi xem đám người mình vào đây làm gì cũng không hỏi, đã xoay người trở về phòng, như không nhìn thấy. Từ chối người cả ngoài ngàn dặm như vậy làm họ đều thấy tuyệt vọng và uể oải, nhưng nếu đã mạo hiểm tiến vào dịch quán thì quyết không thể buông tay. Nữ tử mặt mũi kiên cường quỳ xuống, thanh âm không cao không thấp. Tô tiên sinh, Giang cô nương, võ đạo suy bại đã lâu, võ giả chịu nhục bao nhiêu năm tháng, chúng ta ngày đêm rèn luyện thân thể, rèn luyện chân khí, hết năm này đến năm khác, chịu đựng gian khổ, không hề dễ dàng như các tu sĩ hay cơ quan sư. Suốt bao nhiêu năm nay đều như đêm dài, võ giả chúng ta đều không hề nhìn thấy ánh dạng đông. Mãi đến hôm nay mới biết con đường võ đạo thông thần của thượng cổ luyện khí sĩ cũng có, không thua gì bất cứ tông phái nào. Trong lòng kích động, không sao kềm được, có chút thất lễ, xin lễ bái ở đây. Cô chỉ nói mình lễ bái ở đây, không nói nếu Tô tiên sinh không truyền thủ công pháp luyện khí sĩ thì sẽ mãi quỳ không đứng dậy. Uy hiếp là điều tối kỵ khi cầu người. Có thể trở thành thủ lĩnh của nhóm người, đương nhiên cô có điểm hơn hẳn họ về khả năng nói chuyện. Bốn người còn lại ăn ý quỳ xuống, dập đầu. Bao năm như đêm dài, hôm nay mới thấy ánh dạng đông. Bên trong cửa im lặng, không có tiếng trả lại. Các võ giả cũng quỳ trước bậc thang, không ai nhúc nhích. Trong vạn tượng môn, đạo nhân tóc bạc nhưng mặt mũi hồng hào trở về đại điện, dập đầu trước tượng tổ sư. Đệ tử Vân Hạc mời Hỗn Nguyên Nhất Khí Thượng Thanh Thần Phù. Đệ tử Vân Hạc mời Hỗn Nguyên Nhất Khí Thượng Thanh Thần Phù. Đệ tử Vân Hạc mời Hỗn Nguyên Nhất Khí Thượng Thanh Thần Phù. Ông ta chỉnh trọng lập lại ba lần, dưới chân bức tượng vạn tượng tiên tôn xuất hiện một hộp ngọc. Vân Hạc đạo nhân đứng dậy, cầm hộp ngọc lên, cẩn thận mở ra. Ánh sáng chói lòa xông thẳng lên trời, hào quang rực rỡ, mây sắc bảy màu. Các đạo sĩ vạn tượng môn đều quay qua nhìn về phía chủ phong, vô cùng kinh ngạc, không biết đang xảy ra chuyện gì. Các thiên sư vội vàng xuất mây, bay về chủ phong vạn tượng điện. Họ vừa dừng trước điện, thấy trưởng môn Vân Hạc chân nhân đang cầm một lá phù triện hào quang lượn lờ, bảy màu rực rỡ. Trên phù có những chữ triện cổ đang lơ lửng, mỗi chữ đều như mang theo đại đạo, nhìn hoa cả mắt. Là một môn phái đạo môn chuyên về phù triện, tồn tư kết phù, nguyên thần ký thác. Đương nhiên mọi người đều tin vào những phù văn do trời sinh đất dưỡng. Tin rằng trong các chữ triện đều có ẩn chứa pháp lý đại đạo, tấm phù này chính là chứng minh quan điểm đó của họ là đúng đắn. Trưởng môn chân nhân, vì sao lại mời Hỗn Nguyên Nhất Khí Thượng Thanh Thần Phù ra? Vân Hạc chân nhân thu hồi thần phù, thần sắc từ trịnh trọng chuyển sang lạnh nhà. Có một chuyện cực kỳ quan trọng, lão đạo cần phải mượn uy của thần phù. Không đợi các thiên sư hỏi thêm, ông ta đi ra khỏi đại điện. Một tiếng hạc kêu vang vọng các tầng trời, một con bạch hạc từ trong mây bay xuống, đứng trước mặt chân nhân. Các ngươi trông coi tông môn, lão đạo tới chỗ Quách sư đệ. Vân Hạc chân nhân phân phó xong, bay lên lưng bạch hạc. Bạch hạc dương cánh, bay thẳng lên trời. Từ lúc giao thủ là buổi trưa đến đêm đó, các võ giả vẫn quỳ trước bậc thang, không hề nhúc nhích. Mặt trăng lên cao, ánh trăng mênh mông. Những bóng người quỳ trước cửa vẫn không nhúc nhích, thành ý là bày ra cho người xem, chứ không phải là lấy nó để áp chế người khác. Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi ở trong phòng thảo luận võ đạo, lấy ngôn ngữ hóa thành chiêu thức, giao phong với nhau. Đang hưng chí bừng bừng, Mạnh Kỳ bỗng cảm thấy nguy hiểm, tuy không phải là rất mạnh, nhưng rất nặng nề, tạo áp lực đè lên người hắn. Thanh kiếm đặt ngang trên gối của Giang Chỉ Vi cũng khẽ kêu lên, tự động bắn ra một tấc. Hai người tăng đề phòng lên mức cao nhất, nhìn ra cửa. Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa có tiết tấu vang lên. Có người đến tận trước cửa mà mình và Chỉ Vi mới nhận ra. Ai? Mạnh Kỳ tay phải cầm Thiên Chi Thương, tay trái khoát lên Lưu Hỏa. Lão Đạo Vân Hạc, là trưởng môn Vạn Tượng Môn, đêm khuya mạo muội bái phỏng hai vị tiểu hữu, rất mong thứ lỗi. Một giọng nói thanh nhã, lạnh nhạt từ ngoài cửa vọng vào. Các võ giả quỳ trước cửa kinh hãi ngẩng đầu lên nhìn, trước mặt không biết lúc nào xuất hiện hai đạo nhân, một người là Quách Phi Hổ Quách Thiên Sư họ đã gặp ban trưa, người còn lại là một lão đạo sĩ tóc bạc nhưng mặt mũi hồng hào, mặc đạo bào hình mây, đầu cắm châm ngọc. Trưởng môn chân nhân Vạn Tượng Môn, Vân Hạc chân nhân, cả đám kinh ngạc, lão thần tiên này đã sống cả 300 năm rồi đó, không nói tới thủ đoạn thần dị, không có cơ quan chi thuật, chỉ mỗi chuyện ông ta sống thọ tới gần 400 năm đã đủ làm người ta tự nhiên thấy kính sợ. Lão nhân gia người không biết đã tận mắt nhìn thấy bao nhiêu đại tông giả và thiên sư tọa hóa. Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi nhìn nhau, chuẩn bị dùng luân hồi phù đi. Mạnh Kỳ đánh mắt cho Giang Chỉ Vi, hắn hít sâu, toàn lực vận chuyển công pháp. Mạnh Kỳ đi ra, mở cửa phòng, nhìn thấy Vân Hạc chân nhân. Sắc mặt hồng hào, tóc bạc trắng mượt mà, xương gò má hơi cao, một tay cầm phất trần, tay còn lại khẽ đặt lên mu bàn tay kia. Khí tức lãng đãng như mây như sương, nhưng lại mang tới một áp lực khủng bố khó tả, kiểu chỉ cần giơ một ngón tay cũng đủ bóp chết mình. Cảm giác như vậy Mạnh Kỳ đã từng gặp phải, khi giáp mặt với quốc sư bá mật ở trong Vô Ưu Cốc. Pháp thân chân nhân, hình như còn đáng sợ hơn pháp thân chân nhân một bậc. Mạnh Kỳ chắp tay, chân nhân đêm đến, không biết đón tiếp từ xa, vãn bối thực là hổ thẹn. Vân Hạc chân nhân mỉm cười, là lão đạo mạo muội. Mạnh Kỳ tránh đường, ông thong dong đi vào phòng, không chút khách khí ngồi xuống. Quách Thiên Sư Quách Phi Hổ đứng hầu một bên. Giang Chỉ Vi hành lễ chào, cùng Mạnh Kỳ ngồi đối diện với Vân Hạc chân nhân. Không biết chân nhân đêm khuya tới chơi là có chuyện gì? Mạnh Kỳ lễ độ hỏi. Chỉ cần Chỉ Vi thoát được, dù mình có thất thủ, cũng sẽ có người đến cứu. Vân Hạc chân nhân cười khẽ, Tô Tiểu Hữu, Giang Tiểu Hữu, hai vị ban đầu xuất hiện ở Hỏa Vũ Sơn, kết hợp với chuyện tà ma hơn 2 năm trước, lão đạo không thể không phỏng đoán. Các ngươi đều là thông qua Xâm La Vạn Tượng Môn từ bên ngoài đến đây đúng không? Mạnh Kỳ như bị sét đánh, hơi hoảng hốt. Hai người mình không phải dân đảo Nam Hải là chuyện không thể lừa được cao tầng Tiên Tông và Mặc Cung. Sớm muộn gì cũng sẽ bị họ chú ý tới yếu tố Hỏa Vũ Sơn. Nhưng Vân Hạc chân nhân nhanh chóng nói thẳng ra Xâm La Vạn Tượng Môn như vậy thực là chuyện ngoài dự kiến. Thấy Mạnh Kỳ ngẩn ra, Vân Hạc chân nhân thở dài, người khác không biết. Nhưng lão đạo biết rất rõ, nơi này tuyệt không có khả năng xuất hiện truyền thừa luyện khí sĩ, dù có người có thể mày mò ra được thì cũng không thể phát triển đến mức mạnh như thế. Mạnh Kỳ hỏi ngược lại, sao chân nhân lại chắc chắn như thế? Vân Hạc chân nhân lắc đầu cười, hai vị tiểu hữu, lão đạo đến đây chuyến này không phải làm khó dễ, chỉ là muốn tìm hiểu tình hình ở ngoại giới mà thôi. Được rồi, nếu hai người đã cảnh giác như vậy, vậy lão đạo sẽ thể hiện thành ý của mình để chứng minh. Nơi này là một trong những động thiên phúc địa của đạo môn, tên là Vạn Tượng Động Thiên, do Vạn Tượng Tiên Tôn sáng lập năm đó, khi yêu loạn đại địa, để tránh tai kiếp, Tiên Tôn chuyển tông môn chúng ta vào đây, từ đó đến nay đã hơn 10 mấy, 20 vạn năm, không còn liên quan gì với ngoại giới. Lúc trước chuyển vào nơi này đều là Tiên Tôn đạo thống, là nhất mạch phù triện, Phi kiếm chi đạo cũng từ lúc đó mà có, luyện chân phù và luyện phi kiếm, thực chất không hề phân biệt, cho nên lão đạo mới khẳng định không có truyền thừa luyện khí sĩ, trừ phi có một vị nào đó có thiên phú hơn người tự mình mày mò ra con đường này mà thôi, nhưng nhân vật như vậy làm sao lại có thể là một người vô danh, quả nhiên có liên quan tới Vạn Tượng Thiên Tôn. Thì ra đây là một động thiên qua truyền tống. Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi nhìn nhau, nửa giật mình nửa lo lắng. Chỉ trong mấy câu ngắn ngủi, Vân Hạc chân nhân đã khống chế cả không khí và tiết tấu nói chuyện. So với ông, hai người hắn quả là quá non nớt. Ông ta thực chỉ muốn tìm hiểu tình huống bên ngoài. Mạnh Kỳ bình tĩnh hỏi, nếu đã là tiên tôn an bài Quý Môn chuyển vào, cũng nên lưu lại Xâm La Vạn Tượng Môn, không thể cắt đứt hẳn với bên ngoài mới đúng. Hắn đã thừa nhận Xâm La Vạn Tượng Môn. Vân Hạc chân nhân trở nên nghiêm túc. Tiên tôn quả thật có lưu lại một cánh cửa Xâm La Vạn Tượng. Người cũng chính là từ cánh cửa đó rời khỏi động thiên, nhưng từ lúc đó không hề quay lại nữa. Bao nhiêu năm nay đều có chân nhân thử đi qua cánh cửa đó, nhưng sau khi ra ngoài, hồn đăng đều bị tắt rất nhanh, nên không còn ai dám đi qua nữa. Vạn tượng tiên tôn đi không trở lại. Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi nhíu mày, nghĩ tới 9 ngôi mộ tiên tôn ở sâu trong tuyết sơn. Thấy hai người nhíu mày, tưởng mình nói mà họ không hiểu. Vân Hạc chân nhân giải thích thêm, Xâm La Vạn Tượng Môn là cửa ra vào, đương nhiên là vật thực, có thể che giấu, nhưng không thể biến mất, đi vào từ chỗ nào thì cũng đi ra từ chỗ đó. Có nghĩa là dù các ngươi mang theo Vạn Tượng Môn chạy ngược chạy xuôi, để nó ở đâu, thì lúc xuất hiện cũng sẽ nhất định là chỗ ban đầu nơi các ngươi thông qua nó để đi vào. Vạn Tượng Môn của bản phái không biết đi thông đi đâu, chỉ biết là vô cùng nguy hiểm. Lúc trước Mặc Cung thông qua một cánh cửa vạn tượng khác để vào đây tránh ma Phật chi kiếp, mới giúp bổn môn biết được chuyện thời Trung Cổ. Ma Phật thần thông quảng đại, lúc ấy các vị chân nhân và thần sư sợ ma Phật tìm được nơi này, mở cửa vào đây, nên đã hợp lực hủy đi cánh cửa vạn tượng, nên từ đó đến nay không còn biết gì về tin tức bên ngoài. Không chỉ Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi, ngay cả Quách Thiên Sư Quách Phi Hổ nghe cũng hết hồn. Thì ra nơi này là động thiên, thì ra Mặc Cung không phải là vượt biển mà đến. Chuyện cỡ này, chỉ có tối cao tầng mới biết. Vân Hạc chân nhân sau khi nói xong, nhìn Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi, rất là chỉnh trọng. Hai vị tiểu hữu, không biết ma Phật chi loạn đã kết thúc chưa? Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, Thượng Cổ Chi Văn đã không có Hán. Đương nhiên sẽ không có Ngụy Tấn. Mạnh Kỳ vừa cảm thấy tang thương vừa cảm thấy buồn cười. Đào hoa nguyên ký bản hiện thực a. Giang Chỉ Vi cảm khái. Chân nhân có điều không biết. Ma Phật chi loạn chưa kéo dài bao lâu thì đã bị Phật Tổ ra tay. Hoàn toàn trấn áp. Phật Tổ. Tay phải Vân Hạc chân nhân run lên. Phất trần rung rung. Ông vô cùng kinh ngạc và khiếp sợ. Là Phật Tổ. Người trong truyền thuyết từ thời Thượng Cổ. Người vẫn còn sống. Thế gian thực sự có vạn kiếp bất diệt, trường sinh bất hủ chi đạo. Mạnh Kỳ khẽ ho. Đúng vậy. Ma Phật muốn diệt đạo thống Phật môn, rốt cuộc gặp phải Phật Tổ, khiến thế nhân đều biết trường sinh bất hủ chi đạo không phải là chuyện si tâm vọng tưởng. Thật có thể trường sinh bất hủ, Phật Tổ còn tồn tại ở thế gian. Vân Hạc chân nhân giải ra thì thào. Quách Phi Hổ trợn to mắt. Mình 10 tuổi đã bái nhập vạn tượng môn, đến nay thời gian thấm thoát, rốt cuộc trở thành thiên sư, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy trưởng môn chân nhân thất thố như vậy. Trong động thiên không có truyền thừa Phật môn, trong ghi chép từ thời thượng cổ có rất nhiều chuyện chỉ có vạn tượng môn chi chủ hoặc thành tựu dương thần chân nhân mới được lật ra xem. Trong đầu Quách Phi Hổ căn bản ngay cả khái niệm hòa thượng cũng còn không có, càng miễn bàn tới Phật Tổ và ý nghĩa của người. Vân. Trong lịch sử người tu hành, dù là luyện khí sĩ hay phù triển phái, tu báo thân giả, đều tồn tại một niềm hoang mang như nhau, đó chính là có con đường vạn kiếp bất diệt hay không, nếu không mình vất vả tu luyện ngàn vạn năm thì để làm gì? Kết quả chẳng phải cũng chỉ là một nắm đất vàng hay sao? Tuy rằng đa phần họ đều biết mình không có khả năng đi tới cuối con đường, nhưng hy vọng thật sự có điểm cuối đường hay không lại là một việc khác. Đợi Vân Hạc chân nhân bình tĩnh lại, Mạnh Kỳ mới nghiêm mặt nói. Nhưng từ sau khi ma Phật loạn thế, thiên địa đã lại thay đổi, pháp lý biến hóa, nguyên khí càng lúc càng thêm mỏng manh. Võ đạo, không, luyện khí chi đạo ngày càng suy tàn. Vân Hạc chân nhân như đã sớm đoán trước, gật đầu, không biết hiện thời có bao nhiêu pháp thân. Đây là cân xem thực lực của mình đang nằm ở đâu đấy hả? Mạnh Kỳ cố gắng tìm từ. Hiện giờ pháp thân có 10 người, nhưng cũng có thể có những người khác nữa, nhưng không muốn người biết. Ma sư Hàn Quảng mất tích nhiều năm, không biết đã chết hay bị trấn áp. Đại ca kết bái của mình Cao Lãng ngưng kết pháp thân bí ẩn, không ai hay biết. Hắn không nói dối. 10 người. Vân Hạc chân nhân ngẩn người, lại cảm thán, luyện khí sĩ đã suy tàn như thế. Ông cười khổ, nhưng so với trong động thiên vẫn tốt hơn nhiều. Tốt hơn nhiều. Ồ, nghĩa là ở đây pháp thân không có quá 3 người. Vân Hạc chân nhân nương theo câu chuyện hỏi, không biết 10 vị pháp thân này là người phương nào? Mạnh Kỳ nhớ lại danh sách thiên bảng, người đứng đầu là Đại Hãn Thảo Nguyên Cổ Nhĩ Đa, chấp trưởng Thiên Chu Phủ. Thiên Chu Phủ, trải qua yêu loạn đại địa và ma Phật loạn thế, Thiên Chu Phủ vẫn còn ở nhân gian. Vân Hạc chân nhân sửng sốt, rõ ràng biết thanh thần binh tuyệt thế danh chấn thượng cổ này. Giang Chỉ Vi gật đầu, chính là thanh Thiên Chu Phủ uy lực khôn cùng đó. Vân Hạc chân nhân thuận miệng hỏi mấy câu về Thảo Nguyên, sau đó đưa mắt ý bảo Mạnh Kỳ tiếp tục. Mạnh Kỳ nói, đứng thứ hai là Thuần Dương Tông Sung Hòa chân nhân, thứ ba là Thiếu Lâm Phương Trưởng Không Văn. Không Văn, nghe giống tu sĩ Phật môn. Đúng vậy, người đã chứng được Hàng Long La Hán Kim Thân. Mạnh Kỳ thản nhiên đáp. Vân Hạc chân nhân lại cười, trước ma Phật loạn thế không có cái tên Thiếu Lâm, xem ra là sau này mới thành lập Phật sát, không biết là đạo thống của vị Phật Đà hay Bồ Tát nào. Hơn 2000 năm trước, Đạt Ma Tổ Sư ngẫu nhiên có được một thức của Như Lai Thần Trưởng, từ đó ngộ ra rất nhiều công pháp Phật môn, ở Liên Đài Sơn khai sáng ra Thiếu Lâm Nhất Mạch. Mạnh Kỳ nói giản lược, hắn nhận ra Vân Hạc chân nhân quả thực rất hứng thú với chuyện bên ngoài, không hề có ý muốn bế quan tỏa cảng, giết người diệt khẩu. Vân Hạc chân nhân nghi hoặc, Đạt Ma Tổ Sư, thiếu niên này là đệ tử tục gia Thiếu Lâm. Mạnh Kỳ cười khổ, không dối gạt chân nhân, đệ tử xuất thân Thiếu Lâm, sau vì phạm giới bị trục xuất sơn môn, nhưng sư phụ còn ở, không dám bất kính với Đạt Ma Tổ Sư. Sư phụ còn ở, thì ra xuất từ tông môn pháp thân, hèn gì tuổi còn trẻ đã có thực lực như vậy. Quách Thiên Sư vừa khiếp sợ vừa giật mình, đối với Mạnh Kỳ càng thêm kiêng kỵ. Vân Hạc chân nhân cười, danh sư xuất cao đồ a. Ông nhìn qua nhìn lại Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi, giống như suy nghĩ cái gọi là phạm giới có phải là sắc giới hay không. Cái nhìn ấy làm Mạnh Kỳ lúng túng, Giang Chỉ Vi đỏ mặt. Không biết Liên Đài Sơn là ở đâu? Vân Hạc chân nhân thu hồi ánh mắt, hỏi. Ông rất thích hỏi vị trí, sau đó đối chiếu với bản đồ, muốn mường tượng ra các vị trí trên bản đồ trong đầu mình. Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi bắt đầu mô tả địa điểm, so sánh với những cái tên trước thời ma Phật loạn thế. Nghe một hồi, Vân Hạc chân nhân vuốt râu, thần binh trấn phái Thiếu Lâm có phải là A Nan Đao? Ách, Mạnh Kỳ ngây người, sao ông ta đoán được? Giang Chỉ Vi cau mày, cũng không biết vì sao Vân Hạc chân nhân lại đoán như thế, hai người chưa từng nói gì tới A Nan mà. Vân Hạc chân nhân cười ha hà, thời yêu loạn đại địa, không hề có cái tên Liên Đài Sơn, mà gọi là Thiếu Hoa Sơn. Đại La Hán, A Nan không biết vì sao đắc tội yêu thánh, bị yêu thánh rượt khắp nơi đuổi giết. Sau này nghe đồn ông ta bị yêu thánh kích sát ở trong Thiếu Hoa Sơn. Từ đó về sau, yêu thánh càng ngày càng thêm dữ dằn, không còn kiêng nể gì, tiên tôn cũng bị vạ lây, mới chuyển vạn tượng môn chúng ta vào động thiên. Lão đạo chỉ là nghe cái tên địa danh, mới phỏng đoán có lẽ Đạt Ma Tổ Sư của quý phái có lẽ đã phát hiện ra di vật của A Nan năm đó. Liên Đài Sơn, Thiếu Hoa Sơn, A Nan bị yêu thánh kích sát, người có tình nghĩa, chớ vào cửa này. Trong đầu Mạnh Kỳ đủ thứ suy nghĩ lộn xộn. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới mình có được chân ý truyền thừa của A Nan phá giới đao pháp. Ở thế giới luân hồi, ở nơi đó, nơi Thiếu Lâm ở được gọi là Thiếu Hoa Sơn, rốt cuộc là có quan hệ gì? Tại sao lại quỷ dị thế này? Mạnh Kỳ kể tiếp những người còn lại trong thiên bảng, giảng giải tông môn của họ, thế lực và địa hình. Vân Hạc chân nhân nghe xong, lại thở dài, toàn là tông môn thế gia xa lạ, chỉ có truyền thừa là nghe quen quen. Mạnh Kỳ cười hắc hắc, cũng không phải tất cả đều là xa lạ. Giang Đông Vương Thị vẫn còn tồn tại. Vương thị vẫn còn. Vân Hạc chân nhân nửa kinh ngạc nửa kinh hỉ. Vân Hạc chân nhân thở dài, thời thượng cổ, bổn môn và tổ tiên Vương thị cũng coi như có mấy phần giao tình, không thể tưởng được sau vạn cổ còn có thể gặp lại. Sau khi đã biết đại khái tình hình bên ngoài, ông lại đặt tay phải lên tay trái, cười ha ha, đa tạ nhị vị tiểu hữu đã giải đáp nghi hoặc cho lão đạo. Sau đó ông im lặng, vẻ suy nghĩ. Đến lúc rồi đây, Mạnh Kỳ lập tức ngầm tăng mức đề phòng lên tối đa. Vây khốn động thiên hơn 10 vạn năm, số lượng thế lực lớn chỉ vỏn vẹn trong một bàn tay. Đệ tử của bổn môn đã trở nên kiêu ngạo, khiến lão đạo vô cùng lo lắng. Thiên địa nguyên khí càng ngày lại càng mỏng manh, qua khai thác lâu dài, rất nhiều thiên tài địa bảo cũng đã gần đến khô kiệt. Lão đạo không thể không tìm kế lâu dài. Vân Hạc chân nhân nghiêm mặt, lão đạo muốn trao đổi với thế giới bên ngoài, không biết hai vị tiểu hữu thấy thế nào? À, đây chẳng phải là ý tưởng ban đầu của mình hay sao? Mạnh Kỳ trước mắt, chân nhân muốn trao đổi như thế nào? Tùy tiện xuất hiện trước mặt mọi người tất sẽ dẫn tới nghi kỵ. Lão đạo muốn mời hai vị tiểu hữu dẫn giúp mấy đệ tử ra ngoài trải đời trước, dẫn người truyền tin tới Giang Đông, bước đầu tìm chốn đặt chân, cũng mang theo những thiên tài địa bảo bên ngoài khuyết thiếu và phù triện đan dược bổn môn luyện chế ra để trao đổi mang về những thứ chúng ta thiếu thốn.